Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 461, Âm Dương Nhị Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 461, Âm Dương Nhị Khí. Đường Tam cố nén tinh thần lực tại Cát Hung Lưỡng Cực lĩnh vực tình huống dưới kịch liệt tiêu hao trạng thái. Tiếp tục duy trì lấy. Quả nhiên, trước đó loại kia vận khí tốt trạng thái xuất hiện lần nữa. Chí dương chí âm khí tức tại va chạm lẫn nhau dưới. Xuất hiện lần nữa loại kia giao thoa xẹt qua tình huống. Xoay tròn tăng cường, kéo theo lấy bọn chúng bắt đầu có xẹt qua tình huống càng ngày càng nhiều tình cảnh. Đường Tam biểu lộ xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Trên mặt bắt đầu dần dần sắc thái vui mừng hiển hiện. Lam Ngân Hoàng in dấu lên. Phá toái vết tích bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Nhưng là, ở xung quanh xoay tròn lấy chí dương chí âm khí tức va chạm cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Những cái kia phá toái Lam Ngân Hoàng lạc ấn mảnh vỡ bị dẫn dắt trong đó. Trực tiếp hóa thành bột mịn dung nhập. Khiến cho cái này chí dương chí âm khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng ổn định đứng lên. Tựa như là Cát Hung Lưỡng Cực lĩnh vực vòng xoáy một dạng. Cũng bắt đầu từng bước hóa thành hình vòng xoáy thái ổn định vận hành. Tạo thành một cái hoàn toàn mới mà đặc biệt lạc ấn bộ dáng. Thể nội nguyên bản tại các nơi sinh ra lấy xung đột chí dương chí âm khí tức nhận vòng xoáy này dẫn dắt cũng thời gian dần trôi qua bị hấp xả tới dung. Nhập trong đó, huyền thiên công bên trong xung đột âm dương nhị khí cũng là như thế. Để Đường Tam thể nội trạng thái rốt cục dần dần ổn định lại. Cái này Cát Hung Lưỡng Cực lĩnh vực thật là tốt. Không chỉ là có thể tác dụng trong chiến đấu. Ở trong tu luyện vậy mà cũng có chỗ tốt như vậy. Có nó, cơ hồ cũng không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Đường Tam trong lòng rất là tán thưởng. Hắn mặc dù bây giờ còn không thể xác định cái kia âm dương nhị khí dung nhập sau Lam Ngân Hoàng lạc ấn có thể đạt tới như thế nào cường độ. Nhưng trước mắt đến xem, cái đồ chơi này bá đạo như vậy, chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không yếu. Cụ thể ứng dụng còn phải đợi chính mình hoàn toàn khôi phục lại nếm thử. Trải qua vừa rồi một màn này, vô luận là tự thân hồn lực hay là tinh thần lực đều tiêu hao không ít. Đường Tam tại xác nhận trong cơ thể mình trạng thái vững chắc đằng sau. Lập tức bắt đầu tu luyện, bắt đầu minh tưởng. Một mực đến trạng vạng tối, hắn mới từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Trạng thái cũng cơ bản đều khôi phục. Ngưng thần nội thị, âm dương Lam Ngân Hoàng lạc ấn còn tại nơi xa xoay tròn. Mà lại nó tựa hồ tự hành ngay tại hấp thu trong không khí thuộc về âm dương thuộc tính khí tức duy trì lấy tự thân. Cũng không có nửa phần yếu bớt dấu hiệu. Trạng thái khôi phục, Đường Tam liền chuẩn bị bắt đầu thử một chút. Nhìn xem cái này hoàn toàn mới lạc ấn đến tột cùng là dùng để làm gì. Vì để tránh cho không cần thiết nguy hiểm xuất hiện, hắn hay là trước mở ra chính mình Cát Hung Lưỡng Cực lĩnh vực. Sau đó mới lần nữa đem tinh thần quán chú, dẫn động Lam Ngân Hoàng lạc ấn. Quảng cáo, cái này dẫn một cái không động đậy quan trọng. Cơ hồ là trong chốc lát, cái kia âm dương Lam Ngân Hoàng lạc ấn bỗng nhiên bành trướng. Âm dương nhị khí khuếch tán, trực tiếp tràn ngập toàn thân. Tổ đình tinh anh thi đấu, là từ trước tổ đình trọng yếu nhất thịnh sự một trong. Không biết bao nhiêu cường giả các tộc đều là bởi vì tại tinh anh thi đấu bên trên đại triển thân thủ mà thu được tự thân chủng tộc coi trọng. Từ đó dần dần trở thành trong tộc người nổi bật thậm chí là lãnh tụ. To lớn tổ đình trên quảng trường, đài tranh tài rốt cục dựng hoàn tất, tổ đình đại quảng trường chung quanh, bao quanh từng tòa thuộc về hoàng giả Thánh Sơn cung điện. Bên này là khu vực hạch tâm, có 6 tòa hoàng giả cung điện đều tại phụ cận, tổ đình tinh anh thi đấu tất cả quá trình thi đấu đều là đào thải chế. Cũng liền mang ý nghĩa, người dự thi chỉ có một lần thua cơ hội, thua liền kết thúc tranh tài. Cho dù là bản thân thực lực cường hãn nhưng ở vòng thứ nhất liền gặp được cường đại đối thủ bị đào thải. Vậy cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Hôm nay là tranh tài ngày đầu tiên. Mà tại một ngày này trọng yếu nhất quá trình còn không phải tranh tài. Mà là rút thăm nghi thức. Quất chúng như thế nào đối thủ. Sắp xếp tại như thế nào vị trí. Cái này đều quan hệ đến phía sau có thể hay không thu hoạch được xếp hạng tốt. Tại tổ đình tinh anh thi đấu trong lịch sử không thiếu rất nhiều cường giả quất chúng tại cùng một tổ bên trong lẫn nhau tàn sát tử vong chi tổ tình. Huống, nhất là lần này tổ đình tinh anh thi đấu còn tăng lên 2 người thi đấu chế độ thi đấu. Đây là có xử đến nay lần thứ nhất 2 người thi đấu. Cho nên, tổ đình chung quanh quảng trường khán đài phiếu cũng sớm đã bị tiêu thụ trống không? Quảng trường khổng lồ có thể đồng thời dung nạp vượt qua 50 vạn tổ đình dân chúng xem tranh tài. Còn trật tự loại chuyện này, tại tổ đình cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Có các vị hoàng giả uy áp, ai cũng không dám tại tổ đình không tuân thủ trật tự. Sáng sớm, dân chúng liền đã nhao nhao ra trận. Ở chung quanh trên khán đài chờ đợi nay thiên tinh màu tranh tài bắt đầu. Tại nhất cánh bắc là ghế khách quý. Đó là chỉ có các tộc trưởng các loại đại quý tộc mới có thể leo lên địa phương. Còn các hoàng giả, đó là căn bản sẽ không đi vào hiện trường. Bọn hắn muốn xem tranh tài. Chỉ cần thần thức quét tới tự nhiên là có thể quan sát đến. Mà lúc này tuyển thủ dự thi bọn họ, đều từ chỗ ghi danh vị trí bên kia ngay tại xếp hàng ra trận. Tiến hành rút thăm, tới trước rút, về sau rút, chính là như thế tùy ý. Cá nhân thi đấu cùng 2 người thi đấu là giao thoa tiến hành. Chính là cá nhân thi đấu ngày đầu tiên tiến hành. 2 người thi đấu ngày thứ 2 tiến hành. Cho nên hôm nay tiến hành cũng chỉ là cá nhân thi đấu rút thăm nghi thức. 2 người thi đấu phải chờ tới ngày mai chính thức tiến hành 2 người thi đấu thời điểm tranh tài mới tiến hành. Đường Tam hôm nay tới rất sớm. Hắn cùng sư hổ kiếm thánh đại miêu cùng đi rút thăm. Bình thường tới nói, hai người càng là cùng một chỗ rút thăm, càng không dễ dàng quất chúng lẫn nhau tương đối tới gần tổ biệt. Hơn 300 người, tổng cộng chia làm 16 tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ đều là tại 20 người trên dưới. Cuối cùng ra biên, chỉ có thể có một người. Nói cách khác, nếu như bị phân tại một cái tổ, như vậy nhất định nhưng muốn đào thải rơi tất cả những người khác. Mới có thể từ nơi này tiểu tổ xuất hiện. Cho nên, đường Tam bọn hắn không hy vọng thấy nhất chính là quất vào cùng một chỗ. Đương nhiên, đây đối với đường Tam tới nói, vấn đề cũng không lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn có thiên hồ biến khí vận ra thân A, cắt hung lưỡng cực lĩnh vực càng là càng mạnh vận khí năng lực trưởng khống. Đường Tam cùng Đại Miêu đã bốc thăm xong. Đường Tam tại tổ thứ 3. Đại Miêu tại tổ thứ 6. Quả nhiên không có quất chúng một tổ. Nếu như bọn hắn đều có thể tiến vào 16 người đứng đầu mà nói. Còn phải một lần nữa tiến hành rút thăm phân tổ. Vậy liền không vội. Tại chính mình rút thăm kết thúc về sau. Đường Tam ngay tại lối vào chờ đợi. Chờ đợi Mỹ công tử đến. Hắn hiện tại là không có cách nào trực tiếp liên hệ với Mỹ công tử. Cho nên, nhất định phải đem cái này liên hệ vấn đề giải quyết. Không phải vậy ngày mai làm sao cùng đi rút thăm dự thi A, không có chờ đợi thời gian quá dài. Đường Tam nhãn tình sáng lên, liền thấy người mặc một thân quần dài trắng Mỹ công tử đã tới. Nàng tướng mạo cực đẹp, lại là nhân loại bề ngoài, nhận lấy không ít người dự thi ghé mắt. Nhưng đối với những ánh mắt này Mỹ công tử tựa như là không có phát giác được giống như. Từ đầu tới cuối duy trì lấy thần tình lạnh như băng. Đường Tam hướng thẳng đến nàng đi tới. Mỹ công tử lúc này cũng đã nhìn thấy hắn. Đường Tam đi vào trước mặt nàng. Thấp giọng nói. Cái này cho ngươi. Vừa nói. Hắn đem một cái tự mình chế tác cỡ nhỏ máy truyền tin đưa cho Mỹ công tử. Khi cả hai bàn tay đụng chạm trong nháy mắt. Một cỗ khí vận chi lực cũng bị đường Tam lặng yên không tiếng động rót vào Mỹ công tử thể nội. Dùng tinh thần lực dẫn động liền có thể cùng ta liên hệ. Thuận tiện chúng ta đằng sau liên hệ. Có việc tùy thời tìm ta. Đường Tam nhẹ nhàng nói ra. Nói xong những này, hắn liền đi ra ngoài. Nơi này cũng không phải cái gì thích hợp nói chuyện với nhau địa phương. Mỹ công tử nhìn trong tay mình tiểu xảo vật phẩm. Từ ngoại hình liền có thể nhìn ra được. Đây là treo ở trên lỗ tai. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tu La rời đi phương hướng. Gia hỏa này, nghĩ thật đúng là chu đáo đâu. Có thể nghe được sao? Nàng đem cái kia tiểu xảo máy truyền tin mang lên. tinh thần lực quán chú, nhẹ giọng hỏi, quảng cáo, có thể nghe được, Tu La thanh âm truyền đến, ngươi là thứ mấy tổ? Mỹ công tử hỏi, Tu La nói, ta là tổ thứ ba, Đại Miêu tổ thứ sáu, ngươi chỉ cần không phải hai tổ này liền không có vấn đề. Hẳn là sẽ không quất chúng cùng một tổ. Chờ một lúc nói cho ngươi và ta phân tổ. Thời gian không dài, Mỹ công tử rút thăm cũng kết thúc. Thiên hồ biến khí vận ra thân hay là làm ra coi như không tệ tác dụng. Tổ thứ 9, tam lục cửu, đây là ba người bọn hắn tại cá nhân thi đấu phân tổ. Phân tổ hoàn tất, tiếp xuống chính là trực tiếp so tài. Tranh tài chế độ thi đấu rất đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn giản thô bạo. Mỗi một tổ đều có riêng phần mình số hiệu. Thí dụ như đường tam chính là tổ 3 số 6. Như vậy, hắn hôm nay đối thủ chính là tổ 3 số 5. Từng đôi chém giết, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.